Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, 04 không nhận sai. Nàng một lòng điều kêu Thẩm Triệt, rồi lại không thể làm chính mình rơi vào đi. Cố ý lạnh Thẩm Triệt, nắm đáng yêu tùy ý đi tới. Phúc viên tương đương tinh xảo, nơi trốn điệp thạch núi giả. Tuy là mùa đông, nhưng có đông tuyết tịch mai. Tiêu điều chỗ cũng rất có mấy phen sao sao ngạo cốt. Đi đến một chỗ bạch tường mặt sau, nghe được phía trước có người ta nói cười, chính là Xuân Sinh cùng Hạ Thần. Xuân Sinh nói, người mau nếm thử này phù dung bánh, còn nóng hổi đâu, mất công lão gia nghĩ chúng ta, thưởng cho chúng ta. Hạ Thần lược có do dự, này còn đổ không được ngươi miệng, chúng ta muốn hay không bẩm báo cấp phu nhân, kỳ thật lão gia cái gì cũng không có làm, kia Liễu gia thiên kim cũng thật là lớn mật. Ngạnh hướng lão ra trong tay tác, tác liền chạy, cũng thật là, Xuân Sinh trong miệng có cái gì? Việc này chúng ta nhìn chằm chằm chính là, hầu gia phân phó chúng ta cùng lao lão ra, vì chính là làm phu nhân thư thái, này không phải bực bội sao? Xuân cuộc sống âm chưa lạc, bạch tường mặt sau vụt ra một cái hắc ảnh, sợ tới mức trong tay hắn đồ vật một chút dừng ở trên mặt đất đáng yêu ghét bỏ dường như nghe nghe. Ngưỡng đầu chó nhìn chủ nhân, Lam Cảnh Minh điều kêu ra tới người quả thực không đáng tin cậy. Thời gian lâu rồi, đều đương chính mình là chủ tử. Xuân Sinh cùng Hạ Thần sợ Hà Nhã đem bọn họ lại đưa về hầu phủ đi. Chiêu đến liền cha cũng không dư thừa, Hà Nhã đem kia phù dung bánh chọc thành tổ ong trạng. Này đều không phải lần đầu tiên, phi chờ lộng cái hài tử ra tới mới kêu nghiêm trọng sao? Ai dám nhớ thương thượng nàng người. Hạ Thần nhìn thoáng qua nữ chủ nhân, trong mắt có vài phần cẩn thận kiêu ngạo. Lão gia thư niệm đến hảo, vài vị tiên sinh đều tán khẩu không dứt, không ít người ngưỡng mộ. Đệ văn chương thỉnh lão gia chỉ điểm mơ siêu thư niệm đến hảo. Còn có người thỉnh hắn chỉ điểm. Xuân Sinh ám đạo Hạ Thần cái này ngu xuẩn cái gì đều nói. Vội nói, phu nhân. Cũng không đều là nữ tử, còn có nam tử, Hà Nhã, ta nơi này lưu không được các ngươi dọn dẹp một chút trở về đi, hoảng đến hai người vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Hà Nhã một phen uy hiếp cảnh cáo cộng thêm tinh tế dặn dò sau. Lại kêu hai người quỳ nửa canh giờ mới kêu lên, Thẩm Triệt hoàn toàn không có sở sát. Như cũ đi học tới gần cuối năm, Hà Nhã cũng nhiều rất nhiều sự. Bọn họ hiện ở tại Thẩm phủ, ăn dùng đều là Thẩm gia, các trước kia danh chính ngôn thuận, hiện giờ hai phòng phân ra, không cần vương phu nhân cố tình tới tìm nàng làm điểm cái gì. Nàng cũng biết được thú đi thêm cá nhân tay, huống hồ trừ bỏ Thẩm Tề Sơn phải về tới, tổ mẫu Lý thị tiệc mừng thọ cũng ở cuối tháng, Hà Nhã gần nhất tưởng đều là như thế nào đặt mua thọ lễ. Thọ lễ bà còn không có tin tức. Thẩm Triệt đảo trước cho nàng lộng cái tiểu hoa dại. Hừ hừ, trời giá rét, tiểu hoa dại khai đến quá sớm. Thẩm Triệt nhân chú ý Hà Nhã lấy hắn cùng Thẩm Mặc so. Cố ý trang mấy ngày đại gia, nhưng hắn kia đại gia đối Hà Nhã căn bản không hề hiệu quả. Nhiều lắm là mệt mỏi nhục viên tử một ít, hắn lại không mừng người khác hầu hạ, tự giác không thú vị, nghĩ thầm vẫn là đừng cùng một cái phụ nhân chấp nhạt. Lại nhìn nàng mặt ủ mày ê mà ngồi, bất giác đã quên khí, thò lại gần ân cần dò hỏi, nào biết Hà Nhã vung tay. Lãnh băng băng nói, ai cần ngươi lo, dứt lời ra cửa nghênh ngang mà đi, này hỗn trướng bà nương. Thiếu thu thập, nhục viên tử chính bưng mâm điểm tâm hướng trong phòng đi. Đụng phải Hà Nhã ra cửa cấp dục đuổi kịp, lại nghe Hà Nhã nói, ta trong vườn đi một chút. Ngươi không cần theo tới, nhục viên tử thấy Thẩm Triệt ở trong phòng. Buông điểm tâm nói, lão gia, đây là đại thiếu nãi nãi làm người đưa tới. Ngài nếm thử, đại tẩu nhưng thật ra cái hiền huệ. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Triệt càng khí, nhục viên tử nhìn Thẩm Triệt sắc mặt không đúng. Cố ý vô tình nhiều lời câu, lão gia, đã nhiều ngày phu nhân nhớ lão phu nhân ngày sinh. Khó tránh khỏi có chút thượng hỏa. Thẩm Triệt nghe này một câu, lược có thất thần, Nhục Viên Tử thấy thế lui đi ra ngoài. Nàng xưa nay biết Hà Nhã tính tình, nói vậy cũng sẽ không có cái gì đại sự. Chính mình đi bếp hạ bận việc lại nói Hà Nhã lưu đáng yêu. Nghĩ đến kia ngầm đấu trường bị sao, chặt đứt tài lộ, đáng yêu lại là thánh thượng thường. Nếu là đưa tới công tràng tất trêu chọc phiền toái. Nghĩ đến còn ở Tần Xương thủ hạ phụ huynh, lại nghĩ đến chính mình cùng Hứa Diệu Hạm đều là cô dâu. Lão phu nhân tiệc mừng thọ nhất định rất nhiều người đều ở nhìn các nàng hai. Hà Nhã càng nghĩ càng cảm thấy phiền, nàng hàn khí đứng trong chốc lát. Nhìn đáng yêu vui vẻ dường như loạn nhảy, lại chạy tới bái nàng góc váy. Dần dần hoãn quá mức nhi tới. Chính mình khi nào như vậy tâm phù khí táo. Lúc này mới bất quá nửa năm quang cảnh, đều là bị Thẩm Triệt cấp quán. Hà Nhã không tự giác đem tội đều đẩy ở Thẩm Triệt trên người. Trong lòng lại thoải mái không ít, tưởng sự tình đến cuối cùng tổng có thể giải quyết. Trước mắt tuy khó khăn, nhưng nhân sinh gặp gỡ, quanh co cũng nói không nhất định. Đây là đến bảo trì một phần lạc quan, đãi nỗi lòng an hòa khi. Cũng cảm thấy hướng Thẩm Triệt gì hơi có điều thua thiệt. Huống kia tiểu hoa dại cũng là chính mình hướng lên trên dán. Bất động thanh sắc khắp đó là, tội gì khó xử Thẩm Triệt, như vậy nghĩ, gọi quá đáng yêu tính toán trở về. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy Thẩm Triệt đứng trước ở bạch tường dưới, tìm nàng tới, Hà Nhã bất giác trong lòng phát ấm. Giơ tay lên, đáng yêu trước chạy vội qua đi, nàng bôn đến Thẩm Triệt trước mặt. Nhéo Thẩm Triệt góc áo cười nói. Trời tối rồi, như thế nào ra tới? Tưởng nàng thiếu như vậy hướng Thẩm Triệt làm nũng. Thẩm Triệt nhất định hưởng thụ vô cùng. Nào biết Thẩm Triệt sắc mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt càng là lóe hàn quang. Hà Nhã trên dưới đánh giá Thẩm Triệt. Màu thiên thanh áo sấn đến hai má càng vì tuyển tú. Nàng chưa a ra tới. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nhã Nhã. Nhận sai người, Hà Nhã trong lòng chạy vội quá một vạn chỉ thảo nê mã. Thẩm Mặc ngươi không có việc gì chạy Phúc Viên làm gì? Nàng tầm mắt dừng ở Thẩm Mặc phía sau ánh trăng trên cửa. Mặt trên một cái tiểu bài viết hai chữ, Mặc Viên. Ngoạ tào, là nàng như thế nào chạy đến nơi này tới? Thẩm Mặc đột nhiên một xả xiêm y, thoạt nhìn hình như là bị Hà Nhã mạnh mẽ giữ chặt giống nhau. Cảm giác được trong tay trống trơn, Hà Nhã cười gượng nhìn phía Thẩm Triệt hào hào quản quản. Thẩm Mặc nói nhỏ một tiếng, xoay người đi rồi, Thẩm Mặc vừa đi, Hà Nhã cảm giác được chung quanh độ ấm sậu hàng, Thẩm Triệt trên mặt rõ ràng còn có ý cười, nàng thiên cảm giác được từng đợt phát mau, làm sao vậy? Bất quá là nhận sai người, ai kêu hai người các ngươi lớn lên sao giống, Hà Nhã phốc ngữ. Lại tiểu tâm từ Thẩm Triệt bên người vòng qua, chuẩn bị chạy nhanh trở về, đứng lại, phía sau truyền đến Thẩm Triệt thanh âm siêu Hà Nhã bối một. Đốn, lại không chịu rụt rè mà quay đầu lại cười. Làm sao vậy, đông chết, chạy nhanh trở về, Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng đã đi tới. Đem treo ở cánh tay thượng áo khoác gỡ xuống, cho nàng hệ hảo, đi thôi, nhìn đến không? Phu thê bên trong luôn có một cái cường thế, liền tính phạm điểm sai, nhược thế cái kia cũng không dám thế nào, phạm sai lầm. Nàng nhưng không phạm sai lầm, quản không được chính mình hai chân đuổi theo phía trước người nọ. Hip hop Hà nói, mới vừa nhận sai người, hắn ăn mặc cùng ngươi giống nhau xiêm y, người sẽ không cho rằng, chưa nói ra tới, bất quá cấp Thẩm Triệt một cách, ngươi hiểu ánh mắt Thẩm Triệt nhìn nàng cười. Ta không như vậy tưởng, ta liền tưởng ngươi là nhận sai, lời nói rất đơn giản. Cũng hảo lý giải, nhưng như thế nào nghe này sai so với kia sai còn nghiêm trọng chút. Tướng công cũng có thể nhận sai. Hết chương.